dây thừng màu xám ám trên người Lý Quang Dương đột nhiên nhấc đầu lên. Rồi lộ ra một hàm răng nanh, nó giống như rắn kêu lên vài tiếng, cắn chặt vào vai Lý Quang Dương. Lý Quang Dương cả người run rẩy, cuối cùng hai mắt nhắm lại, lăn ra bất tỉnh, ông ta rốt cuộc có thể giấu địa mạch tử chi đi đâu được chứ? Con người Đông Khâu sụ tối, ông suy nghĩ trăm ngàn lần, chỉ có duy nhất một nơi không nghĩ tới, phải tìm kỹ Ẩm Nguyệt Hồ bỏ hoang, thứ đồ quý báu như thế. Ông tuyệt đối không tin Lý Quang Dương yêu hoa thành si sẽ tùy tiện ném lung tung. Thượng thư nang, Văn Xương đế quân dậy xong bài, cầm lấy linh trà trên bàn uống một ngụm. Đây là pháp thuật hệ mộc của hôm nay. Giáo Nhu Thăng Thiên, ông không nhanh không chậm mà nói. Các ngươi tạm tự thực hành đối luyện, buổi chiều khảo hạch thực chiến. Nói xong, ông đứng dậy rời đi. Tử Vu vẫn muốn sách pháp do Văn Xương đế quân tự tay viết. Lập tức bám dính lấy Dạ Đàm, chúng ta đối luyện đi. Dạ Đàm vừa định đáp lại, bên cạnh chợt có người nói. Nghe nói Thanh Quỳ công chúa tư chất xuất chúng, chi bằng chỉ bảo một chút cho chúng ta. Thế nào, mấy thiếu niên vây đến. Dạ Đàm nhìn lướt qua, người lên tiếng không phải ai khác, chính là bộ thanh từ, Cách Trương.